Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, cái thứ hai đá phiến. Diệp Sát rất mau tới đến kia tòa cái gọi là Thái rừng trấn nhỏ. Như là Đỗ Linh Linh nói tới, nếu như có người tại hòn đảo nhỏ này trên chiếm cứ. Như vậy, nơi này có lẽ là thích hợp nhất xem như cứ điểm địa phương. Nhưng rất kỳ quái, Diệp Sát để Thi Hoa dây leo dò xét qua, nơi này không có bất kỳ cái gì sứ đồ đi lại tung tích. Đã nhưng như thế, đối Diệp Sát mà nói, nơi này chính là có thể tạm thời chỉnh đốn địa phương. Tùy ý tìm rồi gian phòng ốc, sau khi tiến vào, Diệp Sát để A Con đem cửa sổ phong kín, sau đó trở về phòng khách vị trí. Thi Hoa phá đất mà lên, đem bao vải cho, nôn, rồi ra đến. Diệp Sát cấp tốc giải khai bên ngoài quấn lấy vải trắng. Đem kia đồ vật cho mở ra, lập tức lộ ra là một cái như là quan tài đồng dạng bạc ngăn tủ. Này ngăn tủ tương đương cao đoan, có ba đạo vật lý khóa, mỗi một cây khóa trụ đều có anh hài cổ tay vậy phẩm chất. Tiếp theo là hai đạo điện tử co lại. Một đạo cần lấy nghiệm chứng vân tay, một đạo cần lấy nghiệm chứng tròng đen. Đồng thời, ngăn tủ còn có thể điều tiết nhiệt độ, phòng đụng, phòng chấn động, không thấm nước, phòng cháy. Có thể thấy được có thể dùng loại này ngăn tủ chứa lấy vật phẩm. Nó giá trị chân quý. Đỗ Linh Linh nhìn hướng Diệp Sát nói, vấn đề là mở thế nào đâu? Muốn mở ra này đồ vật nhưng thật không dễ dàng. Không, Diệp Sát cười nói, rất dễ dàng. Diệp Sát tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay, Thi Hoa liền đem chém đầu đao cho phun ra. Bàn về phá hư nói, chém đầu đao tự nhiên là thích hợp nhất. Không nhiều a đồ vật là phá hư chi nhận hiệu quả không cách nào giải quyết. Dù là trước mắt ngăn tủ thoạt nhìn rất bền chắc, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Sát hướng về phía Đỗ Linh Linh nói, có lẽ mặt trong giam giữ thủy tinh linh Moya, cần lấy phòng ngừa ra hỏa kia chạy trốn. Đỗ Linh Linh gật gật đầu, cảnh giác đứng dậy, sau đó làm ra tư thế chiến đấu. Cạch, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ lên chém đầu đao liền hung hăng hướng xuống chém xuống xuống dưới. Kia thoạt nhìn kiên cố vô cùng ngăn tủ, trực tiếp liền bị chém ra một đạo to lớn vết nứt. Diệp Sát không chút do dự giơ lên chém đầu đao lần thứ hai chém xuống. Chém vào lúc trước vết nứt trên, dùng cái này để cái kia đạo vết nứt trở nên càng thêm to lớn. Đỗ Linh Linh cổ động dưới yết hầu, lộ vẻ rất là khẩn trương, nhưng sự thực là không có cái gì xuất hiện. Diệp Sát ngược lại là lộ vẻ càng thêm lạnh nhạt một chút. Trực tiếp ngồi xổm xuống rồi thân thể, thuận lấy vết nứt hướng lấy trong tủ chén nhìn lại, lại phát hiện mặt trong giống như cái gì đồ vật đều không có. Không, Diệp Sát nghi hoặc lệch dưới đầu, không nguyện ý tin tưởng này kết quả, lập tức đứng dậy đem chém đầu đao lần nữa hướng xuống đâm rơi. Đâm vào ngăn tủ sau, cổ tay mãnh liệt vừa dùng lực, liền đem kia ngăn tủ cho hoàn toàn mở ra. Đây là, Diệp Sát rốt cục thấy được rồi trong ngăn tủ chứa đồ vật. Cũng vì vậy mà thoáng sững sờ. Không có thủy tinh linh Moya, không có sứ đồ, hoặc là trực tiếp một điểm thuyết pháp là căn bản không có sinh vật. Nhưng là, Diệp Sát từ trong ngăn tủ cầm lấy một khối đá phiến nói, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao? Cổ đại văn minh di lưu chi vật, kia trong ngăn tủ chứa đồ vật, rõ ràng là cổ đại văn minh di lưu chi vật, một khối không theo quy tắc hình dạng đá phiến, mặt trên còn có này những cái kia tối nghĩa khó hiểu văn tự. Hết thảy có 5 cái, chính diện có 3 cái, mặt trái lúc đầu cũng nên có 3 cái, nhưng bởi vì đá phiến vỡ tan, một cái trong đó văn tự cũng vỡ vụn rồi. Đỗ Linh Linh hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Ngươi không biết rõ. Diệp Sát vỗ đầu một cái nói, đúng, ngươi hoàn toàn chính xác khả năng không rõ lắm, ngươi trở thành nhân viên phục vụ thời gian còn chưa đủ dài. Đỗ Linh Linh nói, cho nên, đây là rất chân quý đồ vật. Diệp Sát gật đầu nói, phi thường chân quý, chỉ là không biết rõ có làm được cái gì. Ếch, Đỗ Linh Linh lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai. Hắn cũng không biết rõ nên như thế nào cùng Đỗ Linh Linh giải thích. Cổ đại văn minh di lưu chi vật đều có thần kỳ lực lượng, nhưng cần lấy dựa vào chính mình mầy mò. Cho nên, nếu như mầy mò không ra, những này đồ vật cùng tảng đá không nhiều a khác biệt. Nhưng thực tế trên lại không thể đơn giản như vậy phán đoán. Dù sao, sứ đồ đi lại nghĩ ra được những này, đoàn tàu trưởng cũng muốn lấy được. Thậm chí, bây giờ Diệp Sát cũng tại vì vậy mà truy cầu những này đồ vật. Đã nhưng như thế, lại làm sao có thể là không có giá trị. Tóm lại, vấn đề này một lời hai nói khó mà nói rõ ràng. Diệp Sát cầm ra lúc trước đạt được hình tròn đá. Phiến nói, ngươi giúp ta nhìn xem, này hai khối đá phiến có phải hay không có điểm giống. Đỗ Linh Linh đến gần xem thử nói, bộ dáng hoàn toàn không giống. Bất quá, hai khối đá phiến màu sắc gần giống. Này hai khối đồ vật tựa như là từ cái khác cái gì đồ vật trên đục xuống đến. Diệp Sát gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Sát không khỏi trầm ngâm, nếu không có gì ngoài ý muốn, khối kia không theo quy tắc đá phiến, là sứ đồ đi lại tại thuyền đắm bên trong tìm tới. Mà khối kia hình tròn thì là Diệp Sát tại cái khác hòn đảo tìm tới. Nhưng ngoài ý muốn là hai khối đá phiến mặc dù hình dạng khác biệt, lại khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn tương tự, mà lại liên tưởng chính mình tìm tới hình tròn đá phiến địa phương. Chất đống một chút phá toái di tích kiến trúc, Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên. Có lẽ mảnh này quần đảo đã từng có cái kia văn minh tồn tại cũng khó nói. Sau đó tại cổ đại cái nào đó thời kỳ, chỗ kia văn minh suy yếu, hoặc là xuống dốc, chôn vùi tại rồi thời gian trường hà bên trong. Nhưng là, nơi này có lẽ còn tồn tại lấy chỗ kia văn minh di tích. Những này đá phiến đại khái là từ bên trong di tích chảy ra. Diệp Sát cảm thấy khả năng này tính rất lớn. Mà lại, nếu như điều phỏng đoán này thật sự, kia Diệp Sát cảm thấy chính mình lần này khả năng tìm tới cũng không phải là một chút biên biên. Góc góc đồ vật rồi. Đợi lát nữa, Diệp Sát bỗng nhiên vỗ một cái trán nói. Đoàn tàu trưởng giống như vốn là tới nơi này tìm di tích. Diệp Sát bỗng nhiên vang lên. Đoàn tàu trưởng tới nơi này, tựa hồ cũng không phải là vì để cho đồ. Lúc ban đầu có lẽ là bởi vì chính mình mang về những cái kia cột đá, lại tới đây tìm kiếm cùng cột đá liên quan di tích. Kết quả đoàn tàu trưởng rất may mắn ở chỗ này phát hiện rồi tìm kiếm sứ đồ đi lại. Nói như vậy, Diệp Sát đập lấy cái trán nói, kế hoạch lại ngâm nước nóng rồi. Nếu quả thật có di tích nói, đoàn tàu trưởng đã đi qua rồi a. Diệp Sát nhìn một chút hai cái đá phiến, an ủi chính mình, tốt xấu còn tìm đến một chút phế liệu. Phanh, lúc này, chính tại Diệp Sát hướng về thời điểm, đột ngột tiếng súng đem Diệp Sát cho gọi lấy lại tinh thần. Diệp Sát phản ứng rất nhanh, cùng Đỗ Linh Linh liếc nhau, hai người rất nhanh tới gần cửa sổ vị trí, sau đó nửa ngồi dưới thân thể. Cẩn thận hướng lấy ngoài cửa sổ nhìn lại, tiếng súng tại không ngừng vang lên, tựa hồ khoảng cách bọn hắn rất gần. Diệp Sát tính toán, chỉ sợ không cao hơn 100 mét. Đỗ Linh Linh nhỏ giọng nói, không chỉ một loại tiếng súng, có lẽ là có người tại giao chiến. Diệp Sát gật đầu nói, cùng chúng ta không quan hệ, tử vong đoàn tàu người lượng lớn đuổi tới, sẽ cùng sứ đồ đi lại đánh nhau là đã sớm dự liệu được sự tình. Đỗ Linh Linh nói, vậy liền chờ bọn hắn kết thúc, hoặc là đi xa. Diệp Sát gật gật đầu. Hắn mặc dù là thừa vụ trưởng, nhưng không đại biểu cái gì sự tình đều muốn quản. Lại nói loại này chiến đấu giờ phút này chỉ sợ tại rất nhiều hòn đảo trên đều ở trên diễn. Chính mình đâu thèm tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.